Đảo Mặt Trăng Lý Tư Nặc, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chiêu Ý nằm mơ cũng không ngờ một ngày mình lại nghe được những lời thẳng thắn đến thế từ Lạc Nguyệt. Nghe thật giống một lời tỏ tình. Về đến nhà, Tần Chiêu Ý vẫn còn nằm trên giường mà lòng lâng lâng. Công chúa Tần, chị thích em, Tần Chiêu Ý trên giường lộn mèo. Dáng vẻ cao ngạo thường ngày đâu mất tăm. Câu nói ấy như một cơn địa chấn, khiến cô choáng ngợp đến nỗi phải gọi ngay cho Trung Linh. Một phút sau, đầu dây bên kia vang lên giọng nói mệt mỏi của Trung Linh. Alo, Tần Chiêu Ý hơi sững sờ. Cậu sao thế? Không sao. Trung Linh hít một hơi thật sâu. Có chuyện gì vậy? Cậu nghe như thể bị ma hút hết hồn vậy. Tần Chiêu Ý nói, chẳng lẽ lại lén lút yêu đương sau lưng mình. Trung Linh bật cười, chị Ý, yêu đương mà như cậu thì mới gọi là khí thế. Nửa đêm gọi điện cho bạn bè là muốn cả thế giới biết. Còn mình, Trung Linh chợt dừng lại. Thôi được rồi, cậu gọi mình có chuyện gì? Trung Linh tự mình mở đầu câu chuyện, rồi lại tự mình kết thúc. Cô nhíu mày. Cảm thấy có điều gì đó lạ lắm ở Trung Linh, nhưng không biết là lạ ở chỗ nào. Thật sự không có chuyện gì sao? Tần Chiêu Ý hỏi lại lần nữa, thậm chí còn thăm dò một khả năng. Có phải cậu gặp phải mấy kẻ có hậu thuẫn hay diễn viên dở tệ không? Ai cũng biết, điều đáng sợ nhất khi quay phim chính là gặp phải hai loại người này. Mấy kẻ có hậu thuẫn thì cứ vô cớ thêm cảnh. Tụ tập bè phái trong đoàn, thậm chí còn bắt nạt đồng nghiệp, làm người ta tức mà không dám nói gì. Còn mấy diễn viên dở tệ thì tuy nổi tiếng nhưng diễn xuất thì thảm không thể tả. Nhìn mà chỉ muốn đạp cho vài phát, một cảnh quay phải làm đi làm lại cả chục lần mà chẳng lấy được cảnh nào dùng được. Vậy mà người ta vẫn cố tìm lý do khen ngợi. Trung Linh tuy cũng có chút danh tiếng trong giới đạo diễn, nhưng dù gì tuổi đời còn trẻ, không có nhiều kinh nghiệm. Hơn nữa, trong cái giới lắm thị phi này, gặp phải mấy tên ngốc có tiền đầu tư là điều khó tránh. Với người luôn say mê công việc như Trung Linh, chỉ có loại chuyện này mới khiến cô ấy đau đầu. Trung Linh cười, không đâu, diễn viên trong đoàn lần này đều rất tốt. Nam chính là Vương Tân Kỳ, nữ chính là Lục Hân Nghiên. Đặc biệt là nữ chính, mình rất mến cô ấy, vừa xinh đẹp lại gần gũi, nói chuyện với mình cũng rất hợp. Vậy thì tốt, Tần Chiêu Ý đáp. Trung Linh hỏi, cậu có chuyện gì? Tần Chiêu Ý lập tức dẹp bỏ sự lo lắng cho cô bạn. Định bụng nhịn cười nhưng vừa mở miệng đã không kìm được. Mình bị tỏ tình rồi. Trung Linh, sự im lặng kéo dài trong vài phút. Nụ cười của Tần Chiêu Ý cũng chợt tắt. Cô không nhận được những lời chúc mừng hay châm chọc như mong đợi. Thậm chí chẳng có một câu nhạo báng nào. Điều này hoàn toàn không giống với phong cách của Trung Linh. Này, giọng Tần Chiêu Ý trầm xuống. Mới nói được vài lời thì đã nghe Trung Linh cà khịa. Cậu đúng là không có tiền đồ. Tần Chiêu Ý, Trung Linh bật cười khúc khích. Chọc ghẹo. Cậu được tỏ tình thì có gì mà lạ, cậu vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi, sinh ra là để người khác ngưỡng mộ, để họ cung phụng, cô ấy nên quỳ gối trước cậu mới đúng. Kỳ lạ thay, Tần Chiêu Ý lại cảm nhận được sự chân thành từ lời trêu đùa đó. Cậu, Tần Chiêu Ý ngập ngừng, gặp chuyện gì rồi? Trung Linh sững lại, rồi cười phá lên, mình có thể gặp chuyện gì chứ? Ha ha ha ha, Trung Linh thẳng thắn bảo cô suy nghĩ quá nhiều, nhưng rồi lại hỏi tại sao lần nào cũng hỏi mấy câu đó. Tần Chiêu Ý im lặng một lúc, vì gần đây giọng điệu của cậu cứ như đang chăn chối. Trung Linh, cậu là con gái mình à? Giọng điệu của Trung Linh đầy mỉa mai. Tần Chiêu Ý, muốn chết. Trung Linh lại cười hì hì, là cậu nói đấy nhé. Sự đùa cợt này của Trung Linh làm Tần Chiêu Ý sao nhãng. Thấy cô ấy còn có thể vô tư đùa giỡn thế này, chắc cũng không có chuyện gì lớn. nhưng Tần Chiêu Ý đã xác nhận hai lần qua cuộc gọi này. Còn Trung Linh thì sợ nếu nói thêm sẽ bị phát hiện là cô sắp không giữ được bình tĩnh. Chỉ là Tần Chiêu Ý, Trung Linh gọi tên đầy đủ của cô bạn. Một cách gọi hiếm hoi khiến cô lập tức thu lại tâm trí đang phân tán. Ừ, đừng quá động lòng, đừng quá để tâm, Trung Linh khuyên nhủ, nếu có ngày chia tay, đừng quá buồn. Tần Chiêu Ý sững sờ, rồi nhíu mày, cậu không thể chúc mình tốt lành một chút à, trên đời này không ai mong cậu tốt hơn mình đâu. Trung Linh nói, vậy mà cậu cứ nói những lời làm mất vui thế. Tần Chiêu Ý nhận ra bạn mình đang có tâm trạng không tốt. Liền dịu giọng, cậu mà cứ như vậy, mình không nói chuyện với cậu nữa đâu. Đừng mà, Trung Linh cười khẽ, cậu chỉ có mình là bạn thôi. Không nói với mình thì nói với ai? Mình quen một người bạn mới ở đây. Tần Chiêu Ý nói, là chủ quán cà phê. Cô ấy rất biết lắng nghe. Trung Linh dừng một chút, rồi cười lớn. Vậy là tốt rồi, cô bạn nhỏ nhà ta đã trưởng thành rồi. Tần Chiêu Ý, cậu bị bệnh à? Sao lại gọi cô bằng cái tên xến xúa như vậy? Trung Linh cười hả hả. Sao nào, lúc yêu đương cậu không cũng giống như một đứa trẻ con sao? Tần Chiêu Ý, cười nữa là mình chặn cậu. Tần Chiêu Ý đe dọa. Tiếng cười của Trung Linh chợt tắt ngấm. Sau một lúc cô mới nói. Chị Ý, sau này mà kết bạn với ai? Đừng có động một tí là chặn người ta như vậy. Mình biết là do mình thân với cậu nên mới vậy. Biết chắc rằng chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau. Trung Linh khuyên nhủ, nhưng người khác thì không. Đối với họ, bị chặn nghĩa là kết thúc một mối quan hệ. Trung Linh nói một cách chân thành. Như thể đang dạy một đứa em gái về cách cư xử trong xã hội. Đây là những điều mà ba mẹ cô chưa bao giờ dạy. Tần Chiêu Ý càng lúc càng cảm thấy bất an. Cô lại hỏi, rốt cuộc cậu có chuyện gì vậy? Không có gì đâu, Trung Linh nói. Chỉ là thấy cậu ra tù nên vui thôi. Mỗi khi bắt đầu viết sách mới, Tần Chiêu Ý gần như cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Suốt ngày chỉ quanh quẩn trong phòng làm việc. Trung Linh thường đùa rằng cô ấy đang đi tù. Còn việc cô đến thăm là để thả tù nhân ra ngoài hóng gió. Giọng điệu của Tần Chiêu Ý lạnh lùng hơn. Không có chuyện gì mà cứ nói những lời nghe như di chúc làm gì. Rất rùng rợn, nói đến cuối câu, Tần Chiêu Ý cũng cảm thấy không chắc chắn. Giọng điệu dịu đi, đã nửa đêm rồi. Cậu không cho người ta ngủ à? Cậu mà ngủ được à? Trung Linh nhìn thấu cô bạn, vừa mới bị tỏ tình mà còn ngủ được. Chắc cả đêm phải nhảy nhót trong phòng mất. Tần Chiêu Ý, cô bị Trung Linh đoán trúng phóc. Hai người quá hiểu nhau rồi. Cứ như đọc được suy nghĩ của đối phương. Cũng giống như Tần Chiêu Ý có thể nhận ra Trung Linh đang có chuyện. Trung Linh cũng có thể đoán được những suy nghĩ nhỏ nhặt của Tần Chiêu Ý. Bị bạn thân vạch trần, Tần Chiêu Ý cố gắng chối bay biến. Mình sẽ không giống cậu đâu. Mình sẽ ngủ ngon lành. Trung Linh, được rồi. Trung Linh đáp cho có lệ. Chúc cậu thành công. Mặc dù đã nhận được lời chúc, nhưng Tần Chiêu Ý vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu không chút thành ý nào, Tần Chiêu Ý nói. Trung Linh cười, Tần Chiêu Ý, cậu khó chiều quá vậy. Tần Chiêu Ý ngạc nhiên, sao cậu cũng nói vậy? Trung Linh hỏi, còn ai nói với cậu như vậy nữa? Tần Chiêu Ý ngậm miệng, Trung Linh nhanh chóng hiểu ra, cười nói, chị Ý của chúng ta từ bé đến lớn luôn được bao bọc, nên quen được người khác phục vụ rồi. Dù nói như vậy nhưng trong giọng điệu của Trung Linh không hề có chút giễu cợt nào. Trái lại còn vô cùng nghiêm túc. Tiếp tục bằng giọng điệu trầm lắng. Trung Linh chân thành nói. Nếu một ngày cô ấy không còn yêu thương cậu. Không còn đối xử tốt với cậu nữa. Khiến cậu buồn. Thì hãy quay về Gia Nghi nhé. Chúng ta. Tần Chiêu Ý nghe thấy giọng run rẩy của Trung Linh. Nhíu mày định hỏi. Nhưng Trung Linh đã tiếp tục, giọng nói hơi nghẹt ngào. chúng ta sẽ không chịu những đau khổ trong tình yêu, cũng không chịu bất kỳ uất ức nào. Trung Linh nói, đừng quá để tâm đến cô ấy, đừng vì một câu nói của cô ấy mà mất ngủ cả đêm, cũng đừng vì cô ấy mà trằn trọc suốt đêm. Hãy sống thật tốt, để cô ấy yêu cậu. Tần Chiêu Ý bỗng cảm thấy tim mình như thắt lại. Có lẽ mình không nên nói như vậy. Trung Linh cười khẩy, nhưng cậu là bạn của mình. Người khác buồn như thế nào là chuyện của họ. Mình không muốn thấy cậu bị tổn thương. Tần Chiêu Ý, Trung Linh. Gì? Trung Linh chợt tỉnh táo lại. Không có gì, tối nay mình uống nhiều quá. Uống rượu với ai? Uống bao nhiêu? Tần Chiêu Ý hỏi dồn dập. Trung Linh nhếch mép, cậu quan tâm làm gì? Mình uống một mình cũng được mà. Tần Chiêu Ý biết, từ sau khi chia tay, Trung Linh bắt đầu thích uống rượu, dần dần hình thành thói quen uống quá nhiều. Tần Chiêu Ý từng khuyên cô ấy, nhưng Trung Linh lại nói uống say rồi mới có cảm hứng. So với người làm sáng tạo như cô, Trung Linh còn điên cuồng hơn. Trung Linh thường chẳng bao giờ nhắc đến bạn gái cũ, nhưng thỉnh thoảng sau khi uống say lại khóc lóc thảm thiết. Vừa khóc vừa mắng chửi, mắng xong lại nói một câu, em nhớ chị lắm. Tần Chiêu Ý lúc đó hoàn toàn không hiểu nổi, không hiểu tại sao người ta có thể giữ mãi tình cảm và nhớ nhung một người lâu đến vậy. Tuy nhiên, chính vì từng ở nhà Trung Linh một đêm để chăm sóc cô ấy sau khi say rượu, chứng kiến cảnh điên cuồng suốt đêm của cô ấy, mà Tần Chiêu Ý đã viết ra mối tình duy nhất trong tất cả các tác phẩm của mình. Yêu dâu đậm, yêu cuồng nhiệt, nhưng lại chia tay đau đớn. Có cảnh gặp lại sau thời gian dài xa cách, nhưng không có kết cục đoàn tụ. Mối tình đó bi thảm đến mức khiến tất cả độc giả đều cảm thấy như bị đâm trúng. Thậm chí còn lấn át cả cặp đôi chính. Nhờ cuốn sách đó, Tần Chiêu Ý đã tạo được kỳ vọng cho độc giả về khả năng viết tình cảm của mình. Vì vậy, họ vừa yêu vừa hận cô. Lúc này, đảo mặt trăng đã chìm vào sự tĩnh lặng của đêm. Những con sóng cuốn theo cát mịn, được gió biển thổi đẩy về phía trước. Ánh sáng từ ngọn hải đăng xa xa chiếu xuống mặt biển. Sóng dập dềnh nhấp nhô. Bầu không khí đêm thuộc về hòn đảo khiến trái tim Tần Chiêu Ý trầm lắng lại. Cả hai không ai nói gì thêm. Điện thoại rơi vào im lặng, nhưng một cách tự nhiên. Không ai trong họ ngắt máy. Sau một hồi nói chuyện linh tinh, linh cảm của Tần Chiêu Ý về việc Trung Linh có chuyện càng thêm mạnh mẽ, nhưng Trung Linh lại khéo léo chuyển sang chủ đề khác, giữ kín như thành trì. Tần Chiêu Ý cũng không thể ép hỏi, bởi cô hiểu quá rõ tính cách của Trung Linh. Chuyện nhỏ nhặt thì rêu rao khắp thế giới, còn chuyện lớn thì lại câm lặng, dù ai hỏi cũng chẳng nói, đặc biệt là khi Tần Chiêu Ý đang ở xa quê hương. Tuy nhiên, cô không thể làm ngơ. Sau một lúc im lặng, Tần Chiêu Ý khẽ đề nghị, cậu đến đảo mặt trăng nghỉ ngơi một chút đi. Trung Linh ngạc nhiên, không phải cậu không muốn mình đến tìm cậu sao? Tần Chiêu Ý nói, để cậu gặp bạn gái của mình. Trung Linh hừ một tiếng, cố tình đổi chủ đề. Từ miệng cậu mà nghe thấy từ bạn gái thì thật là lạ. Tần Chiêu Ý thúc giục, cậu đến hay không? Trung Linh, để xem đã, phim mới của mình chưa đóng máy. Trung Linh cười. Cậu muốn mình bỏ cả đoàn phim để đi gặp bạn gái cậu à? Bạn gái cậu là tiên nữ à? Tần Chiêu Ý, đừng có nói linh tinh. Trung Linh cười một hồi rồi nói sẽ xem xét sau khi đóng máy. Sau khi cúp máy, Tần Chiêu Ý lên mạng tìm kiếm thông tin về Trung Linh. Kết quả tìm kiếm mới nhất là những hình ảnh hậu trường của bộ phim Đạp Gió. Trong ảnh chỉ có nam nữ chính, không có hình ảnh nào khác. Không có bất kỳ tin đồn nào liên quan, nhưng Tần Chiêu Ý vẫn cảm thấy lo lắng. Cô mở khung chat với Trung Dục, định hỏi, em có biết gần đây chị gái em thế nào không? Nhưng tin nhắn đã được soạn sẵn lại bị xóa đi. Tần Chiêu Ý không muốn làm hỏng tâm trạng của Trung Dục. Nhưng cô lại lo lắng rằng Trung Linh hành động kỳ lạ là do chuyện Trung Dục bỏ nhà đi. Sau khi lưỡng lự một hồi, cô nhắn tin cho Trung Dục. Em có muốn liên lạc với chị em không? Trung Dục đáp, có chuyện gì à? Tần Chiêu Ý, chị ấy sẽ lo cho em. Trung Dục, chị Ý, cho em thêm chút thời gian. Nói đến đây, Tần Chiêu Ý cũng không thể khuyên thêm. Chỉ hỏi, mấy ngày, tên của Trung Dục mấy lần hiện lên. Đối phương đăng nhập, qua màn hình cũng cảm nhận được sự do dự của cô ấy. Cuối cùng, Trung Dục trả lời, ngắn thì 3 ngày, dài thì 1 tuần. Tần Chiêu Ý, được. Vì sự khác thường của Trung Linh, Tần Chiêu Ý đã mơ suốt cả đêm. Những giấc mơ kỳ quái làm tan biến niềm vui từ lời tỏ tình mà cô nhận được hôm qua. Ngủ muộn, nhưng lại tỉnh dậy rất sớm. Vừa tỉnh đã mở Weibo xem, vẫn không thấy tin tức nào liên quan đến Trung Linh. Với người trong nghề như họ, không có tin tức trong thời gian quay phim là điều tốt nhất. Hot search có thể tăng độ chú ý, nhưng nếu xuất hiện quá nhiều, rất có thể sẽ bị phản tác dụng. Không có tin tức chính là tin tức tốt nhất. Tâm trạng của Tần Chiêu Ý vẫn không yên. Cô đành tìm việc khác để phân tán suy nghĩ. Suy tính lại, cuối cùng cô chỉ có thể đọc sách. Nhờ nỗ lực của cô, thư viện đã được tân trang lại hẳn. Nhưng Tần Chiêu Ý vẫn chưa hài lòng. Cô còn muốn lát sàn cho thư viện, sửa sang lại toàn bộ, mua thêm bàn ghế, để thư viện có thể thực sự được tận dụng. Nhân tiện, cô cũng muốn hoàn thiện hệ thống mượn sách của thư viện. Hiện tại, thư viện quá thiếu tính chuyên nghiệp. Hầu như chẳng có học sinh nào tới mượn sách. Ngoài vài giáo viên thỉnh thoảng ghé tìm tài liệu, dân trên đảo gần như không bao giờ đặt chân vào. Tần Chiêu Ý cho rằng, chính dân trên đảo mới là những người cần đọc sách nhất. Khi tầm nhìn được mở rộng, lòng dạ mới có thể mở rộng theo. Mỗi tuần, học sinh chỉ có 1 tiết đọc sách, nhưng tiết học này cũng chỉ là một cái cớ, chưa khơi dậy được hứng thú đọc sách của các em. Sách thì có, nhưng người đọc thì không. Thật đáng tiếc, trong đầu Tần Chiêu Ý có rất nhiều ý tưởng, nhưng việc thực hiện lại rất phức tạp. Cô thực sự xem việc này như một công việc, dậy sớm đi chạy bộ, sau đó về nhà tắm rửa. Trang điểm nhẹ nhàng rồi ra trước cổng chờ Lạc Nguyệt. Con chó vàng lười biếng nằm dài trên bậc thềm tắm nắng ban mai. Nửa nhắm nửa mở mắt quan sát Tần Chiêu Ý. Tần Chiêu Ý nhìn nó chằm chằm. Qua một lúc, có lẽ vì mệt, con chó vàng nhắm hẳn mắt lại. Tần Chiêu Ý, cô nhặt một viên đá nhỏ ném về phía nó. Nhưng viên đá lại rơi trúng bậc thềm phía bên kia. Vừa đúng chạm vào một đôi chân, rạng sáng đã ném đá vào sân người ta. Giọng Lạc Nguyệt vang lên, mang theo chút trêu chọc. Em nhàn rỗi quá nhỉ? Tần Chiêu Ý khựng lại, ngẩng đầu nhìn lên, Lạc Nguyệt mặc áo màu hồng nhạt, quần jean, đi giày vải trắng, trông rất trẻ trung và tràn đầy sức sống. Tóc của Lạc Nguyệt cũng chỉ buộc sơ sài, nhưng không hề cảm thấy tầm thường. Thậm chí chiếc túi vải trên vai nàng cũng là loại bình thường nhất. Giống như một sinh viên đi học sáng sớm. Hoàn hảo minh họa cho câu nói. Độ hoàn thiện của thời trang phụ thuộc hoàn toàn vào gương mặt. Cũng tạm, Tần Chiêu Ý lúng túng rụt tay lại. Cảm giác như đang bị bắt quả tang khi đang nghịch ngợm với chó. Lạc Nguyệt ra ngoài, con chó vàng bị xích lại trong sân. Con chó trông đã có tuổi. Luôn luôn lười biếng, nằm im trên bậc thềm cả ngày để tắm nắng. Tần Chiêu Ý sợ chó, nhưng dần quen với con chó này. Cô cảm thấy có một sự đồng cảm, đồng bệnh tương lân với nó, vì cô cũng rất lười. Nếu không phải đang ở trên đảo, cô cũng có thể nằm trong phòng cả tuần mà không ra ngoài. Việc yêu thích nhất của cô là dọn một cái ghế, ngồi trên ban công tắm nắng lười biếng. Khi đi xa, Tần Chiêu Ý thỉnh thoảng quay lại nhìn con chó. Lạc Nguyệt thấy vậy, thấp giọng trêu chọc, luyến tiếc nó đến thế à? Có muốn để chị xích em ở đó làm bạn với nó không? Tần Chiêu Ý lập tức rút tầm mắt, liếc nàng một cái, nói gì vậy? Không có gì, Lạc Nguyệt không lặp lại, nụ cười trên môi càng rõ ràng hơn. Tần Chiêu Ý, đừng coi như em không nghe thấy, rõ ràng là cô đang bị so sánh với con chó, nghe rồi còn hỏi làm gì? Lạc Nguyệt nhún vai, trí nhớ kém hay tai không tốt? Tần Chiêu Ý, cô tiến lại gần, nghiến răng nói, Lạc Nguyệt, Lạc Nguyệt cảm thấy hơi thở của cô quá nóng, nên đẩy nhẹ cô ra. Chị biết tên mình, Tần Chiêu Ý, Lạc Nguyệt như mọi khi, dù đã thẳng thắn bày tỏ tình cảm từ hôm qua, vẫn giữ thái độ như cũ với cô, gần gũi mà xa cách, thân thiết mà lạnh lùng, luôn giữ khoảng cách đúng mực. Tần Chiêu Ý không nắm bắt được tâm trạng của Lạc Nguyệt. Không biết câu nói của cô ấy hôm qua có nghĩa gì. Cô nghiêng về việc hai người đã xác định mối quan hệ. Hơn nữa, sáng nay Lạc Nguyệt còn thân mật hơn bình thường. Tần Chiêu Ý nói về kế hoạch xây dựng lại thư viện. Nhưng Lạc Nguyệt lại hỏi, em không bàn bạc với nhà trường sao? Tần Chiêu Ý ngạc nhiên. Bàn bạc gì? Lạc Nguyệt cười khổ, em quên rồi à, trường vẫn có ban giám hiệu đấy. Tần Chiêu Ý, mặc dù hiệu trưởng đã nghỉ hưu, Lạc Nguyệt nói, nhưng những việc này vẫn phải hỏi ý kiến của bà ấy. Tần Chiêu Ý không ngờ đến điều này, cô chưa bao giờ nghĩ rằng một ngôi trường nhỏ bé như thế này lại có hiệu trưởng. Hơn nữa, hiệu trưởng đó lại chính là giáo viên cũ của cô và Lạc Nguyệt. Thấy Tần Chiêu Ý hào hứng nhưng lại không có chuẩn bị gì, Lạc Nguyệt đề nghị cô viết một bản kế hoạch. Tần Chiêu Ý ngớ người. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc phải viết kế hoạch. Lạc Nguyệt hỏi, không biết làm à? Tần Chiêu Ý cố tỏ ra cứng rắn. Biết, biết chứ. Trong lòng cô lại nghĩ, biết cái con khỉ, cô cảm thấy thật oan ức. Em bỏ tiền ra, lại còn tự tay làm. Tại sao còn phải viết kế hoạch? Vì vậy chị mới viết. Lạc Nguyệt nói, để xin kinh phí. Tần Chiêu Ý, không sao đâu. Tần Chiêu Ý nói, em có thể tự bỏ tiền ra. Lạc Nguyệt ôm tay cười. Tần tiểu thư, em đến đây làm từ thiện rồi à? Em đang xây dựng quê hương. Tần Chiêu Ý nói một cách hùng hồn. Em đang đào tạo nhân tài cho đất nước. Lạc Nguyệt lắc đầu. Nhưng em không hề được gì cả, bỏ ra nhiều tiền mà không nhận được bất kỳ lợi ích gì. Không thấy phí à, làm từ thiện là như vậy mà. Tần Chiêu Ý nói, ai làm từ thiện lại đi khoe khắp nơi rằng mình đã làm từ thiện. Điều đó quá giả tạo. Lạc Nguyệt, nhiều người lắm. Lạc Nguyệt nói, người khác quyên tiền đều làm ầm ĩ, vì từ thiện vốn đã mang tính thương mại. Tần Chiêu Ý đột nhiên im lặng, cô cũng kịp nhớ lại những sự kiện quyên góp trong giới giải trí. Các doanh nhân, ngôi sao, những người nổi tiếng khi quyên góp thường đều nhằm mục đích gia tăng danh tiếng. Tần Chiêu Ý ấm ức, em không phải vậy, cô chỉ đơn thuần muốn làm một điều gì đó. Đó chính là lý do chị nói em ngốc. Lạc Nguyệt đáp, Tần Chiêu Ý không hiểu. Có phải mọi việc đều phải mang mục đích thì mới được coi là thông minh sao? Không phải, Lạc Nguyệt nhìn thấy ánh mắt chân thành của cô, chứa đựng sự trong sáng chưa bị thế tục làm ô nhiễm. Dưới ánh sáng mặt trời sáng đến mức làm người ta cảm thấy sao xuyến. Không nhịn được mà đưa tay chạm vào mắt cô, em như vậy là rất tốt. Tần Chiêu Ý đã chuẩn bị sẵn sàng để tranh luận với Lạc Nguyệt về vấn đề này vài lượt. Nhưng không ngờ nàng lại dễ dàng chấp nhận quan điểm của mình đến vậy. Thỉnh thoảng, cô cũng thảo luận với Chu Khê về vấn đề này. Và Chu Khê thường nói rằng, trong thời đại này, người như cô, ngây thơ như vậy không nhiều. Dù sao, vẫn cần phải tranh luận vài câu. Cuối cùng, Chu Khê luôn phải nhượng bộ. Làm mọi việc theo yêu cầu của cô. Cô hiểu ý Chu Khê. Quyên góp bằng bút danh Tây Tây Lý có thể nâng cao giá trị thương mại của bút danh. Tây Tây Lý, nhưng Tần Chiêu Ý luôn cảm thấy giá trị thương mại của một bút danh là do nội dung sản xuất ra quyết định, chứ không phải chỉ viết ra một đống rác. Qua marketing thời đại này mà vươn lên cao, bán là tình cảm chứ không phải nội dung. Có thể có người làm như vậy và thành công, nhưng Tần Chiêu Ý thì không. Cô yêu thích bản chất là văn học, là chữ viết. Sự chuyển biến của Lạc Nguyệt khiến cô một lúc bất ngờ. Lạc Nguyệt tiếp tục, chị rất thích. Tần Chiêu Ý cảm thấy vành tay mình bị ai đó nắm lấy. Cảm giác ấm áp khiến cơ thể cô thoáng run rẩy. Khi các ngón tay buông lỏng, tay cô như bị ánh hoàng hôn nhuộm đỏ. Cô ngạc nhiên nhìn Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt nhấp một ngụm trà, ánh mắt dịu dàng, đẹp đến mức tách biệt với thế giới này. Sao vậy, ngẩn người ra rồi à? Tần Chiêu Ý máu nóng dâng trào, không kìm chế được mà hôn nhẹ lên khóe môi nàng. Một nụ hôn ngắn ngủi, rồi tách ra, cảm giác như đang lén lút làm điều gì đó sai trái. Cả sợ hãi, hồi hộp, tim đập thình thịch, nhưng lại tràn đầy niềm vui sướng. Lạc Nguyệt tròn mắt nhìn xung quanh. May quá, không ai thấy cả. Lạc Nguyệt vội vàng bước đi, tạo khoảng cách với Tần Chiêu Ý. Tần Chiêu Ý đứng đó cười ngớ ngẩn. Một lúc sau, cô mới hoàn hồn lại. Lạc Nguyệt đã đi xa rồi, chỉ còn lại một bóng lưng nhỏ bé. Cô lớn tiếng gọi, Lạc lão sư, đợi em với. Cách xưng hô lịch sự, xa cách, nhưng lại mang một chút thân mật trong giọng nói lạnh lùng của cô. Nghe vậy, bước chân của Lạc Nguyệt không tự giác mà chậm lại. Cách Chương.